Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1604, góc truyện audio.com, bởi vì thấm ướt, đường cong hoàn mỹ ngây ngô không giữ lại chút nào bày ra, da thịt mê người cho dù là cách một tấm lụa mỏng, lại có thể để cho người ta tưởng tượng đến cái xúc giác mềm mại tinh tế tỉ mỉ kia. Hắn không thể ức chế nhớ tới lần kia tại trong dục kính nhìn thấy cảnh tượng, hầu kết nhỏ không thể thấy lăn xuống, đóng đôi mắt lại lần nữa mở ra cũng che giấu không xong ẩn ẩn lộ ra tình dục cùng hỏa nhiệt. Dung Thanh Sương ngón tay khẽ động, ánh mắt tràn ngập ẩn nhẫn khắc chế tại trên người cô gái dò xét, cuối cùng mở miệng phun ra một câu. Trầm Mộc Bạch loáng thoáng nghe được sư phụ thấp giọng gọi một câu tên mình, ngẩn người. Phải biết Dung Thanh chưa bao giờ kêu lên tên cô như vậy, từ trước đến nay cũng là lời nói bộ dáng. Thanh lãnh, cô không khỏi kêu một tiếng, sư phụ, ngài mới vừa rồi là đang gọi ta sao? Không phải, Dung Thanh nhẹ nhàng trả lời. Trầm Mộc Bạch trần chờ, thật chẳng lẽ là cô nghe lầm? Cô một lần nữa đóng lại đôi mắt, sau một khắc lại là dần dần cảm thụ có cái gì không đúng. Ao suối bạch ngọc thanh âm nước lưu động từ từ đi xa, sau lưng cũng không cảm giác được huyền khí của Dung Thanh. Trầm Mộc Bạch mở to mắt phát hiện mình rõ ràng còn ở tại chỗ, chung quanh lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Sư phụ, cô nhịn không được kêu một tiếng, không có trả lời, thanh âm nhỏ nước nổi lên từng đạo gợn sóng. Trầm Mộc Bạch cảnh giác thân thể căng thẳng, thời điểm lần trước cái nam tử mặc áo hồng kia đến cũng là như vậy. Nhưng là cô không nghĩ tới, sau một khắc lại là thấy được thân ảnh Dung Thanh. Một bộ áo trắng, chậm chậm mà đến, tóc bạc như trăng hoa giống như lóa mắt, mắt bạc như ngọc bàng cực kỳ xinh đẹp, cặp mắt bạc kia hướng về cô nhìn sang. Trầm Mộc Bạch mặt lộ vẻ cổ quái, phát giác được không thích hợp, nhịn không được nắm chặt một cái ngón tay. Sư phụ chắc là sẽ không dùng dạng ánh mắt này nhìn mình. Như vậy có chút lộ cốt thần tình. Dung Thanh cặp mắt bạc từ trước đến nay vô tình vô dục kia thanh lãnh đến cực điểm, giống như tuyết sơn quanh năm không thay đổi. Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt chăm chú mà chằm chằm tới, ngươi là người nào? Dung Thanh, không nói lời nào thẳng đến đi đến trước mặt cô, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cô. Cặp mắt bạc kia tại thân thể cô ướt đẫm nạp vào, dần dần trở nên am hiểu sâu. Trầm Mộc Bạch không khỏi lui về phía sau. Dung Thanh, duỗi ra một cái tay thon dài trắng nõn. Đưa cái cằm cô nâng lên, khí tức thanh lãnh xâm nhập, sau một khắc đúng là đem bờ môi che tới. A, Trầm Mộc Bạch bị ép hơi ngẩng cái cổ, vùng vẫy, lại bị đối phương không cho cự tuyệt động tác gông cùng xiềng xích tại nguyên chỗ. Khí tức tràn ngập xâm lược chiếm hữu, dục niệm nồng đậm, vô khổng bất nhập tiến vào thân thể cô mỗi một chỗ. Thiếu nữ bị đối phương miệng lưỡi nóng hổi đến đôi mắt mông lung, khóe mắt không tự chủ được phát ra mấy phần mị ý, trong lồng ngực dục niệm càng sâu, Dung Thanh. Mắt sắc thâm thúy tại bên trên chỗ da thịt trắng như tiết lưu lại từng vết dấu vết. Trầm Mộc Bạch mặc dù không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng trước mắt Dung Thanh như vậy, để cho cô xấu hổ dị thường, đủ kiểu kháng cự không muốn. Thả ta ra, Dung Thanh, đem môi rơi xuống trên cổ thiếu nữ thon, dài cục đôi mắt xuống, đưa xuân sắc dưới quần áo ướt đẫm của cô đặt vào trong mắt. Cái kia giống như thỏ trắng mềm mại kề sát tới, theo khí tức lộn xộn, liên miên chập trùng, một lần lại một lần đụng vào thân thể của mình. Phảng phất không nhìn thấy thần sắc thiếu nữ cầu khẩn, Dung Thanh. Đưa quần áo cô nửa cởi, bờ môi che đi lên, một đường liếm mút hôn xuống. Trầm Mộc Bạch co do ngón chân, suối nước lạnh buốt đem hai người thấm ướt, Dung Thanh. Một cái tay nhắm chúng cô trận trận run rẩy. Cách chương.